6. Ngày 24 tháng 3. Hôm nay có các vị pháp hữu phát tâm yêu cầu tôi thuyết ngữ lục. Tôi thấy việc này vô ích. Vì kinh điển nhà Phật cùng bao lời dạy bảo của chư tổ sư thật nhiều vô số. Tất cả lời giáo huấn đó, quý vị không chịu xem đọc mà chỉ muốn tôi nói những việc bên đông bên tây lưu truyền ra ngoài có ích gì? Từ xưa đến nay, Phật giáo truyền vào nước Tàu lưu lại rất nhiều kinh luật luận, chú giải điển chương, ngữ lục. Buổi đầu được kết thành Đại Tạng. Đầu tiên, vua Tống Thái Tổ, niên hiệu Khai Bảo thứ tư, 971, sai Trương Tùng Tính đến Tây Xuyên, thuê thợ khắc kinh tạng. Đến đời vua Tống Thái Tông, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ tám, 983, trải qua 13 năm mới khắc thành thuộc bản Đại Tạng Kinh, được gọi là bản Đại Tạng Kinh đời Bắc Tống. Đây là một công trình rất tinh vi kỹ lưỡng, song sau này dần dần bị tán lạc mất. Cuối đời Tống có tạo khắc bản Đại Tạng Kinh 4 lần. Bản Đại Tạng Kinh cuối cùng khởi công in ấn vào đời vua Lý Tông, niên hiệu Thiệu Định, năm thứ tư 1231, tại viện Viên Thánh ở Tích Xa, cho đến đời vua Nguyên Quý Vương mới hoàn thành, được gọi là bản Đại Tạng Tích Xa. Người xem bản Đại Tạng Kinh này rất ít. Hai chùa tại Xỉn Tây ở Tây An là Khai Nguyên và Ngọa Long còn giữ được bộ Đại Tạng Kinh này, được gọi là Đại Tạng Kinh Hoàng Bích. Triều Minh, đời vua Chu Khánh Lan, Đại Tạng Kinh được in ấn lại. Dân Quốc năm thứ 21, 1932, Hội Ấn Hành Tống Đại Tạng Kinh ra đời tại Thượng Hải. Hội sắp đặt soạn thảo theo thứ tự rồi tích cực ấn hành. Đầu tiên, hội phái người đến Xỉn Tây kiểm tra lại số kinh sách, tính được hết là 6.310 quyển, còn thiếu hơn 100 quyển. Thế nên hội dùng bộ Tống Tư Khê do nhà xuất bản Tùng Ba tại Bắc Kinh ấn hành để bổ khuyết vào Đại Tạng Kinh, nhưng vẫn chưa đủ. Hội lại ủy thác tôi đem những bộ kinh tại chùa Võng Tuyền như Đại Tạng Kinh Tích Xa, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Bảo Tích để thêm vào cho đủ. Lạ lùng thay, ngọc báo Đại Tạng Kinh đã bị chôn vùi mấy trăm năm, nay được lưu truyền trong toàn quốc. Song có một khuyết điểm là việc kiểm duyệt lại bộ Đại Tạng Kinh rất bất tiện. Đời Minh, thiền sư Tử Bá phát tâm in khắc rất nhiều kinh điển. Sau khi bản Đại Tạng Kinh Gia Hưng được lưu thông, việc kiểm duyệt rất tiện lợi. Gần đây ở Hàng Châu có hai vị cư sĩ Tiễn Khoan Huệ và Tần Khoan Phước thấy có tăng nhân bán kinh sách cho dân chúng để làm giấy dùng hàng ngày, nên họ tận lực phát tâm mua lại những quyển kinh sách đó rồi gửi về núi dân cư. Hiện tại núi dân cư có các bộ Đại Tạng Kinh như bộ Đại Tạng Tích Xa, Đại Tạng Tần Già cùng những bộ kinh khác rất đầy đủ và dễ dàng trong việc kiểm duyệt. Thông một pháp thì muôn pháp đều thông, chứ chẳng câu này nơi việc đọc nhiều kinh điển. Có thể xem toàn bộ Đại Tạng Kinh trong 3 năm để gieo nhân lành thành Phật. Xong, đọc xem Đại Tạng Kinh như cưỡi ngựa ngắm hoa. Nếu muốn đạt lợi ích chân thật, phải đọc tụng thuộc lào thành thục. Theo ngu kiến của tôi, người sơ phát tâm tu thiền nên chuyên chú học thuộc Kinh Lăng Nghiêm, tức chỉ cần học thuộc lòng mà không cần xem chú giải. Khi học thuộc bộ kinh này rồi thì dùng văn kinh phần trước giải thích phần sau, hay văn kinh phần sau giải thích phần trước. Bộ kinh này thuyết kỹ càng tinh tế, từ phàm phu đến quả vị Phật, từ vô tình đến hữu tình, cùng núi sông đất đá, bốn phàm sáu thánh tu chứng mê ngộ với luật xử lý nhân quả. Bởi thế, lợi ích học thuộc Kinh Lăng Nghiêm là sẽ thấu suốt được những vấn đề đó. Người thường tham cứu tu học phải có ba việc: một là đôi mắt phải tinh tế, hai là đôi tai phải tinh tường, ba là bao tử phải rắn chắc. Đôi mắt tinh tế tức là phải có cặp mắt kim cương chân chánh, thấy tất cả sự việc phải phân biệt đúng sai tốt xấu tà chánh phàm thánh. Đôi tai tinh tường tức là đôi tai thuận gió, nghe người khác nói lời gì liền biết rõ chúng thuộc về lý lẽ nào. Bao tử rắn chắc tức là phải giống như bao tử của Bồ Tát Di Lặc, nghe thấy những việc tốt xấu đều thọ nhận hết, gặp duyên thì ứng cơ giáo hóa quần sanh, mang những việc thấy nghe để nghiên cứu so sánh. Nếu là việc thiện thì làm theo, còn nếu là việc xấu thì sửa đổi. Làm mọi việc đều phải căn cứ vào tiêu chuẩn đó. Vì vậy chúng ta phải có bao tử rắn chắc để dung chứa muôn việc, nhưng chớ nên thổi da trâu để dùng, cùng giả bộ biết này biết nọ hay nói càng nói bậy. Ngài Quy Sơn bảo, nói ra lời nào phải liên hệ với kinh điển, đàm luận gì phải xét lại lời người xưa. Vì vậy phải xem kinh điển để biết cách tu hành đúng đắn, hầu mong đạt được lợi ích. Lời hồ ngôn, loạn ngữ của tôi rất tầm thường, chẳng có câu nào đáng giá. Lúc trẻ, tuy rất thích xem kinh điển, nhưng chỉ dùng những lời nói trống rỗng để đàm luận, thật rất xấu hổ. Truyện Tây Du Ký hay truyện Mục Liên được lưu truyền trong thế gian, chúng vốn là những truyện thanh tục không phân, thì phi điên đảo, chân thành giả, giả thành chân. Truyện Mục Liên viết rằng tôn giả Mục Kiền Liên biến thành Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh Địa Tạng. Đây là lời rất hàm hồ. Trong đời Đường, Pháp Sư Huyền Trang có viết quyển Tây Du Ký. Nội dung của quyển này vốn là những lời chân thật. Song truyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma quỷ. Hòa Thượng Bạch Dân ở chùa Bạch Dân giảng kinh đạo đức khiến rất nhiều đạo sĩ xuất gia làm tăng sĩ. Do đó, các đạo sĩ tại Trường Xuân Quán không vừa lòng, nên nói dối là theo lệnh quan quân sửa Trường Xuân Quán thành chùa Trường Xuân và chùa Bạch Dân thành Bạch Dân Quán. Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Xem xét kỹ càng quyển tiểu thuyết Tây Du Ký này thì sẽ thấy chân tướng của họ. Sự lợi hại nhất là họ chẳng hề ghi lại việc Pháp Sư Huyền Trang mang kinh vượt qua các bãi sa mạc mà trở về bổn quốc. Họ viết là Pháp Sư Huyền Trang chỉ lưu lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Những kinh điển do Pháp Sư Huyền Trang phiên dịch họ hoàn toàn bỏ qua không nhắc đến. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi. Để đối đầu lại quyển tiểu thuyết Tây Du Ký giả dối, các Phật tử viết ra bộ truyện Phong Thần để phỉ báng các đạo sĩ. Quyển truyện này nói rằng các đạo sĩ giàu tu tiên bao số kiếp nhưng vẫn còn tâm sân hận chém giết lẫn nhau. Xem hai quyển truyện này, nếu không biết rằng chư Phật tử cùng các đạo sĩ phỉ báng lẫn nhau thì sẽ làm nhận giả thành chân. Vì vậy, khi xem sách vở thế tục phải phân biệt rõ những điều thị phi, đúng sai, tà chánh. Truyện Bạch Xà ghi rằng chùa Kim Sơn bị đàn lục lội, việc này được ghi chép trong sách vở của nhà Nho, còn kinh sách của Phật giáo nào có viết đến. Thế nên chẳng phải là sự thật. Hiện nay tại chùa Kim Sơn còn đồng pháp hải mà tiểu thuyết lại ghi rằng đó là tháp Đôi Phong và đỉnh Phi Lai. Thật là những điều hàm hồ vô căn cứ. Lại nữa, một truyền thuyết cho rằng thiền sư Cao Phong có một nửa đồ đệ, Đoạn Nhai là một và Trung Phong là phân nửa. Trong các điển chương của Phật giáo nào có ghi những điều này? Nếu muốn có lợi ích thật thụ, hãy xem những quyển kinh sách của cổ nhân như Thích Thị Cổ Lược, Tiền Lâm Bảo Quấn, Hoàng Minh Tập, Bổ Giáo Biên, Kinh Lăng Nghiêm. 7. Ngày 26 tháng 3. Giáo điển nhà Phật, nếu bàn về việc hành trì thì không ngoài bốn chữ tính giải hành chứng. Kinh nói, tính là mẹ của tất cả công đức. Tính tức là tính tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, thứ lớp đạt được quả vị bồ đề do từ sơ tính đến thập tính. Tính việc gì? Tính diệu pháp của Như Lai. Nếu mỗi câu cú ngôn ngữ đều chỉ thẳng vào chân tâm, thế tánh thành Phật. Những lời này chân thật đích xác, không thể sửa đổi. Người tu hành phải khởi dụng công từ tâm, chớ hướng ngoài tìm cầu. Tin tâm mình là Phật, tin ngôn ngữ thánh giáo, không thể vọng động cải biến. Giải, tức là trong mọi hành động cử chỉ, chân đế và tục đế đều viên dung. Tự mình biết quyển chuyển thuyết pháp tu đạo, dần lực tận suốt nguồn tâm, khiến ánh sáng trí huệ chiếu soi khắp nơi. Đó gọi là kiến giải. Song nếu hiểu mà chẳng hành trì thì không thể thành công. Thế nên miệng phải đọc tụng, tâm phải tư duy. Tâm và miệng phải tương ưng, không thể trái ngược. Miệng không thể bảo lấy gấm thiêu qua, mà báo tử lại chứa đầy tham sân si ngã mạn. Những lời đàm luận trống không quyết chẳng có lợi ích. Tâm tư duy những gì? Nếu nói ra lời nào phải y cứ theo thánh giáo lượng. Cử chỉ động niệm chẳng nên vượt ngoài thành trì thánh giáo lượng. Nói được và làm được thì ngôn ngữ và hành động mới không khiếm khuyết. Thuyết pháp đến độ qua trời rơi khắp đất mà không chân thật hành trì, không làm được thì chớ nói. Cho nên như nam ăn cắp, nữ hát suông. Hành có nội hành và ngoại hành, cả trong và ngoài đều phải tương ưng. Nội hành các đức hay chấp trước, ngã và pháp. Ngoại hành tức là hành muôn hạnh lành thiện nhi tế. Chứng tức là thật chứng lý chân thường. Có tính, có giải mà không có hành thì không thể chứng đắc, đó gọi là phát cuồng. Người thuyết pháp trên thế gian rất nhiều như lông trâu, nhưng khi tu hành là chẳng biết gì là thiền sư hay pháp sư. Họ chú giải được vài bộ kinh như Kim Cang, Tâm Kinh, Bát Thức Quy Củ hoặc Lăng Nghiêm, rồi tự dên mũi khoe khoang. Nhưng lúc hành trì lại không khác với người thế tục, kể món ăn mà không chịu ăn. Nơi các động tác hành vi phải phân rõ nội hành và ngoại hành. Trong nội hành, định và huệ phải viên dung. Nơi ngoại hành, tại bốn quan nghi phải thường nghiêm thủ giới pháp, chẳng để phạm chút nào. Nếu được như thế thì tự mình mới có phần ích lợi. Lại nữa, chính tự thân mình làm được thì mới có thể giáo hóa người. Muốn nhân tâm cảm kích phải chân thật hành trì, không cần đàm luận nói năng nhiều. Văn Di Sơn bảo: nếu thấy tướng ta, cho đến nghe tên ta, mọi chúng sanh đều phát tâm bồ đề, mãi mãi xuất ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Hành vi của mình nếu chân chánh thì mới có thể giáo hóa người, chứ để người thấy hành vi bất chánh của mình mà sanh thối tâm, khiến chiêu tội báo đọa lạc. Thiền sư Pháp Dung ẩn tu trong hang đá Bát Nham, cạnh chùa U Thê tại núi Ngưu Đầu. Ngài tu hành rất bực tinh tấn, được trăm loài chim dâng hoa quả cúng dường. Vào đời Đường Trinh Quán, tứ tổ đến núi đó để xem khí tượng, thấy biết có bậc dị nhân nên cố tự tìm đến. Vào chùa, tứ tổ hỏi: trong chùa có bậc đạo nhân không? Tăng chúng đáp: người xuất gia nơi đây ai chẳng phải là đạo nhân, ai dám tự xưng là đạo nhân? Tăng chúng không lời đối đáp. Một vị tăng khác bước ra thưa: cách nơi này khoảng 10 dặm có một ông tăng, thấy người đến rất làm biếng, chẳng thèm đứng dậy hay chắp tay xá, đây có phải là bậc đạo nhân chăng? Nghe vậy, tổ liền vào núi, thấy thiền sư ngồi thiền an nhiên, chẳng màng quay đầu lại nhìn. Tổ bảo: ông ngồi đây làm gì? Thiền sư thưa: ngồi quán tâm. Người quán là ai và tâm là vật gì? Thiền sư không lời đối đáp nên liền đứng dậy đảnh lễ thưa: đại đức Quang Lâm an trụ nơi nào? Tổ bảo: bần đạo không có chỗ dừng chân nơi đông nơi tây nhất định. Ngài có biết thiền sư đạo tính không? Sao hỏi đến gì đó? Ngưỡng mộ quay đức đã lâu, mong mộ có dịp để ý kiến lễ bái. Thiền sư đạo tính chính là bần đạo. Vì sao ngài lại đến đây? Đến đây để thăm ông. Có chỗ nào nghỉ ngơi không? Thiền sư chỉ tay ra đằng xa hang động đáp: ở đây còn một am tranh nhỏ. Thiền sư liền dẫn tổ đến am tranh đó. Khi thấy hổ sói, tổ ra dáng sợ hãi, đưa hai tay lên. Thiền sư thấy vậy hỏi: ngài vẫn còn cái đó à? Tổ hỏi lại: cái đó là gì? Thiền sư im lặng không đối đáp. Lát sau, tổ giải chữ Phật trên tòa ngồi của thiền sư. Thấy chữ Phật, thiền sư giật mình lo sợ. Tổ hỏi: ông vẫn còn cái đó à? Thiền sư chưa hiểu, vì dập đầu lễ bái, thỉnh tổ thuyết yếu chỉ. Tổ bảo: trăm ngàn pháp môn đồng quy về một tất vuông, hà sa diệu đức đều nhiếp về nguồn tâm. Tất cả môn giới định huệ thần thông biến hóa đều tự có đầy đủ, chẳng rời tâm ông. Mọi nghiệp chướng phiền não vốn là không tịch, mọi nhân quả vốn như mộng quyển, không có ba cõi để xuất ra, không có bồ đề để cầu. Nhân cùng phi nhân, tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang, tuyệt đường suy nghĩ. Những pháp như thế nay ông đã được, chẳng hề thiếu sót. Sao khác với Phật? Ngoài pháp này chẳng còn pháp nào khác. Tâm ông chỉ việc tự tại, chẳng cần quán hành, chẳng cần lắng động tâm tư, chẳng khởi tham sân si, chẳng ưu sầu lo nghĩ, mênh mông bát ngát vô ngại, tùy ý tung hoành, không làm việc thiện, chẳng tạo việc ác, đi đứng nằm ngồi, mắt thấy gặp duyên, đều là diệu dụng của Như Lai, an lạc chẳng ưu sầu, gọi đó là Phật. Thiền sư hỏi: tâm đã đầy đủ, vậy gì là Phật, gì là tâm? Tổ đáp: chẳng phải tâm chứ hỏi Phật, hỏi Phật chẳng có thể không tâm. Nếu chẳng cần quán hạnh thì lúc gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị? Cảnh vốn không tốt xấu, tốt xấu đều do tâm khởi. Tâm nếu không chạy theo danh lợi thì vọng tình do đâu mà khởi? Lúc vọng tình chẳng khởi, chân tâm mặc tình giác biết khắp nơi. Tâm tùy thời tự tại, chẳng cần đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không biết đổi khác lạ. Ta thọ pháp môn đốn giáo của Đại sư Tăng Sáng, nay phó chúc cho ông. Ông hãy lắng nghe cho kỹ mà thọ trì lời ta. Ông chỉ nên trụ tại núi này. Mai sau sẽ có năm vị đạt nhân đến đây nối tiếp ông hoằng quá. Thiền sư Pháp Dung Ngưu Đầu lúc chưa yến kiến tứ tổ, trăm loài chim dâng qua cúng quả. Sau khi thiền sư gặp tổ, chim không còn đến cúng dường nữa. Lý này thế nào? Cảnh giới Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Trời người trải qua cúng dường mà không dấu vết, quỷ thần tìm tông tích mà nào thấy cửa ngõ. Nếu sanh tử chưa đoạn thì không thể được như thế. Ngồi trên cây khô đá cùi mà ngủ thì không hợp với Phật Pháp, thật uổng phí công phu. Chúng ta khác với người xưa, luôn mong mỏi trời người cúng dường, song họ nào ngó ngàng đến, vì chúng ta chẳng hành trì chân thật. Người chân thật dụng công hành trì, nơi đầu đường xó chợ, trà đình tử quán đều là đạo tràng. Tình nếu không phụ vật thì vật chẳng chướng ngại người, như gương chiếu soi muôn vật, không nghênh đón cũng không cự tuyệt. Nếu được như thế thì tương ưng cùng đạo, chớ chấp tâm mê cảnh, tìm pháp ngoài tâm. Tôi rất xấu hổ vì chưa chứng đắc được gì, sao lại lắm lời, có lợi ích gì? Quý vị chú giải và tôi chú giải kinh luận Phật Tổ, chú giải đến nỗi không cần chú giải nữa. Ngày ngày đăng báo giảng kinh thuyết pháp, nhưng khi nhìn mình, người ngoài liền hồ nghi, sợ hãi, thối tâm đọa lạc. Do đó, muốn thuyết pháp lợi người thì thân tâm phải tự hành trì trước. Thân phải hành trì như thế nào? Bàn đến việc này tôi thật rất xấu hổ. 8. Ngày 30 tháng 3. Hôm nay tôi không thể thượng đường giảng kinh thuyết pháp, xin quý vị lượng thứ cho. Chẳng phải tôi làm biếng, mà vì thân thể không khỏe, sự hành trì cũng chưa đạt đến cứu cánh, chỉ đem lời của người xưa để cùng đại chúng hổ tương sách tấn. Hôm nay tôi không giảng vì có hai nguyên do. Thứ nhất, vì bệnh hoạn. Quý vị ai ai cũng biết thể lực tôi không được khỏe cho lắm. Đại chúng tụ hội nơi đây để nghe giảng thuyết, nếu không gắng sức đến đây sợ mọi người lo lắng. Vì vậy tôi phải tới, nhưng thật mệt nhọc nên không thể giảng thuyết. Thứ hai, thuyết pháp một thước mà chưa thể hành trì một tấc. Chúng ta có duyên với nhau, cùng hội tụ nơi giảng đường. Mà người vô thường, sáng còn tối mất, như lửa đá ánh sáng sấm chớp, sao giữ được lâu? Lời nói trống không, đối với sự liễu sanh thoát tử có lợi ích gì? Nếu có nói lời gì thì đều là lời của chư thánh hiền thuở xưa. Tôi tự biết tánh khí của mình rất xấu, giảng giải chưa được hoàn toàn. Dẫu có giảng giải hoàn toàn đi nữa mà chẳng chịu thực hành thì không lợi ích gì. Mở lời nào, miệng phải đọc tụng, tâm phải tư duy. Nghe giảng kinh thuyết pháp phải tưởng như khác được uống nước cam lộ. Nếu được như vậy, người thuyết và kẻ nghe đều có phần ích lợi. Nghiệp chướng của tôi nặng nề, không thể hành được như thế. Bậc cổ đức hơn hẳn người sao? Làm sao tôi sánh bằng được các ngài? Những lời giảng giải đều vô ý nghĩa, không đúng như pháp, vì vậy không thể giảng giải. Hiện nay là đời mạt pháp, ai có thể hành được như chư cổ đức? Nơi nhất cử nhất động, la mắng đánh đập, phơi gan rạch mật đều chuyển được tánh phàm thành tánh thánh. Tôi xuất gia năm 19 tuổi, mà đến hôm nay đã ngoài 100 tuổi, cả đời trôi qua vô ích. Lúc trẻ chưa biết việc sống chết, nên phiêu bạt đông tây, học đạo vội vàng hấp tấp, chưa từng đặt chân nơi chốn chân thật. Lúc sanh tử đến cũng khổ sở như ai. Ngài Quy Sơn nói, tự hận không dự bị tu hành, tuổi về chiều càng nhiều tội lỗi. Khi chết, hành ấm tan rã, bồn chồn sợ hãi, như chim bay xuyên thủng xác thân. Tâm thức tùy theo nghiệp lực, như người thiếu nợ, chủ nào mạnh thì dẫn đi trước, tâm rối đa đoan, nơi nào nặng thì rơi vào trước. Lúc trẻ không chịu dũng mãnh tu hành và không xả bỏ thân tâm, chỉ xoay cuồng nơi danh lợi phiền não thị phi, nghe kinh ngồi thiền, leo núi lội sông, lễ xá lợi đều tự dối gạt mình. Khi ấy chẳng biết tốt xấu, nên cả ngày chạy rủi trăm dặm, đói khát thì xin thức ăn nơi người, quên đi chính mình. Thế nên lãng phí thời gian quý báu. Ngày nay vừa hối hận, xưa chẳng dự bị tu hành, thì già bệnh đến, chết cũng không được, sống cũng không yên, xả chấp chưa nổi. Sống cũng khổ mà chết cũng nhọc, đó là tuổi về chiều tội càng nhiều. Tu hành chưa từng bước đến nơi chân thật, lúc sắp chết tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, như gà con phá vỏ trứng đi ra. Tức là chim bay xuyên thân, tâm thức tùy nghiệp báo dẫn dắt. Nếu làm chủ được thì có khả năng chuyển muôn vật, hiểu rõ bốn đại. Là không thì tâm thức không bị nghiệp dẫn. Ngược lại, như người thiếu nợ bị bức bách đòi tiền, bấy giờ hoang mang trên đường lộ chưa biết sẽ đi về đâu, lại bị bao thống khổ mà hối hận thì đã quá trễ. Mở mắt ra thấy đầu trâu mặt ngựa, chẳng phải núi đao thì cũng là rừng kiếm. Khi ấy quý vị còn muốn nói lời gì? Chư đồng tham học, khi trẻ thân thể vẫn còn tráng kiện, phải mau nỗ lực tinh cần, lo lắng xếp đặt lộ trình, dụng công tu đạo. Như tôi nay đã già yếu, muốn tu hành mà chẳng được. Miệng giảng bao qua, nói cả một đời, chẳng có ý nghĩa mùi gì nào hết. Lúc xưa nơi chùa Thất Tháp, ở Đông Tây Nam Bắc, Tứ Sơn Ngũ Nhạc, Trung Sơn, Kim Sơn, Tiêu Sơn, Vân Nam, Tây Tạng, Miến Điện, Simla, Ấn Độ, chạy nhốn nháo khắp nơi, không hề biết mệt. Lúc trẻ, thích tranh làm chúa tể, cùng làm những việc vô ích. Ngày nay nghĩ lại, thấy mọi việc làm xưa kia đều là sai quấy. Quý đạo hữu đồng tham học, tham thiền phải tham kháng câu thoại đầu cho đến chết. Người xưa bảo, tu hành chân thật giải nghiệp đời hiện tại cùng quá khứ. Chân thật tu hành tức là tham kháng thoại đầu cho đến chết, quyết giữ câu ai đang niệm Phật làm cội gốc. Chớ đùa giỡn nơi xảo thuật di diệu, vì chúng không thể chống lại quỷ vô thường. Tâm kiên cố không biến đổi tức là tâm chân thật. Trước lúc niệm khởi tức là thoại đầu, niệm vừa sanh tức thoại đuôi. Sanh chẳng biết từ đâu đến, chết cũng không biết sẽ đi về đâu, luôn bị sanh tử lưu chuyển. Nếu biết rõ mình là ai trước khi cha mẹ sanh ra thì một tấc lụa cũng chẳng mang, dạng lý tình không, chẳng quẩy một mảnh mây hồng. Lúc đó công phu mới có phần đắc dụng. Người biết dụng tâm tu tập thì không còn phân biệt thiền tông hay tịnh độ tông là hai. Tham thiền và tham quán thoại đầu, niệm Phật cũng là quán thoại đầu. Điều quan trọng là phải thiết tha với sanh tử, chân thật tu hành, tức nắm chặt câu thoại đầu, chết cũng không buông bỏ. Đời nay chưa xong thì đời sau sẽ tu tiếp. Đời đời nếu không thối thất, quả vị Phật tất sẽ có kỳ. Ngài Triệu Châu bảo, tham thiền nơi lý không, ngồi mãi 30 năm, nếu không ngộ đạo, hãy chặt đầu lão tăng. Tổ Cao Phong nhập thất cho đến chết. Ngài Tuyết Phong 9 lần lên núi Đồng Sơn. Triệu Châu lúc 80 tuổi mà vẫn đi tham phương hành cước. Lúc đến dân cư gặp Ưng Tổ, tuy tuổi gấp đôi, nhưng Triệu Châu vẫn cung kính Ưng Tổ với bậc tiền bối. Chẳng chấp ngã tướng, chẳng hổ thẹn tham vấn đạo. Sau đó, Ngài giữ chặt câu thoại đầu cả vài thập niên, rồi mới ngộ đạo. Đại sư Liên Trì đồng hành với hơn 20 người cùng đến tham vấn lễ bái Thiền sư Biến Dung ở Kinh Sư. Thiền sư Biến Dung dạy, pháp môn thiết yếu quý báu nhất là không tham danh lợi, không phan duyên, duy chỉ một lòng tu đạo. Khi ấy có một vị tăng trẻ cười nói, tưởng rằng sẽ nghe được những điều lạ tai, ai ngờ chỉ có những lời tầm thường này. Đại sư Liên Trì bèn bảo, lời khả kính của vị thiền sư này là tại nơi đây. Hãy cẩn thận lời lẽ, chớ dùng đôi câu vấn đáp của chư tiên đức để che giấu mặt mũi mình. Nói được thì phải hành được, tự thân hành trì thì mới giáo hóa người được. Nếu được như thế thì sẽ làm con thuyền cứu mạng cho chúng sanh. Nếu ngôn hạnh tương phản trái ngược, chỉ lo nói năng suông thì như cho thuốc chẳng đúng bệnh, nên thuốc này trở thành thuốc độc. Quý vị chẳng có vàng thì không thể mua bạc được. Có vàng tức là có cặp mắt chân chánh. Có cặp mắt chân chánh tức có thể nhận ra châu báu. Quý vị hãy lưu tâm tỉnh táo quan sát, xem coi mình có vàng hay không. 9. Mồng 3 tháng 4. Phần đầu của Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề bạch hỏi Đức Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ muốn phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải trụ tâm nơi nào? Phải hàng phục tâm như thế nào? Phật đáp, phải nên trụ tâm như thế, phải nên hàng phục tâm như thế. Hàng phục tâm tức là ngăn ngừa khởi ý vọng động, khiến nó không chạy trong. Tâm Bồ Đề ai ai cũng có đủ, không hề khiếm khuyết. Đại Tạng Kinh luôn chỉ dạy chúng ta về tâm này. Đức Thế Tôn quán sau buổi sớm đột nhiên đại ngộ, thành đẳng chánh giác. Khi đó ngài liền bảo: lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Rõ ràng ai ai cũng giống là Phật và đều có đầy đủ đức tướng Như Lai, song hôm nay vẫn làm chúng sanh chỉ vì còn quá nhiều vọng tưởng chấp trước. Vì vậy trong kinh Kim Cang, Phật bảo chúng ta phải hàng phục tâm như thế. Phật thuyết pháp chỉ muốn chúng ta nhận ra tâm này. Kinh Lăng Nghiêm nói: các ông nên biết, tất cả chúng sanh từ xưa đến nay sanh tử tương tục, chỉ vì không biết chân tâm thường trụ, tánh tịnh thể sáng, lại dùng vọng tưởng, tưởng đó không thật mới bị luân chuyển. Tôi Đạt Ma từ Ấn Độ sang, chỉ thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật. Ai hiểu rõ liền thành người vô sự. Lúc tham vấn Lục Tổ, Thiền sư Pháp Hải bạch hỏi: bạch ngài, xin ngài giải thích rõ lý tâm tức là Phật. Lục Tổ bảo: niệm trước chẳng sanh tức là tâm, niệm sau chẳng diệt tức là Phật, thành tựu tất cả tướng tức là tâm, rời tất cả tướng tức là Phật. Thiền sư Trí Thông xem kinh Lăng Nghiêm hơn 1000 lần mà chưa hiểu nghĩa ba thân bốn trí, nên đến lễ Lục Tổ cầu giải đáp. Tổ bảo: ba thân gồm có pháp thân thanh tịnh, tức là tụ tánh của ông, báo thân viên mãn, tức là trí huệ của ông, quá thân ngàn ức, tức là hạnh của ông. Nếu rời bổn tánh mà bàn riêng ba thân, tức gọi là có thân nhưng vô trí. Nếu ngộ ba thân chẳng có tự tánh, tức gọi là bốn trí bồ đề. Mã Tổ thường bảo rằng tâm tức là Phật, cũng như nghĩa ở trên. Ba đời chư Phật và lịch đại tổ sư đều nói đến tâm này. Chúng ta tu hành cũng tu từ tâm này. Chúng sanh tạo nghiệp cũng do từ tâm này mà ra. Tâm này nếu chưa sáng, phải tu phải tạo. Tạo Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm chủ động. Mười pháp giới, tức là sáu phàm bốn thánh, đều không ngoài tâm này. Bốn thánh tức là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Sáu phàm tức là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Trong mười pháp giới, ngoài pháp giới của Phật ra, chín pháp giới kia đều được gọi là chúng sanh. Bốn pháp giới của chư thánh không còn bị khổ luân hồi. Sáu loài phàm phu vẫn còn bị lưu chuyển trong sanh tử. Vô luận là Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm tạo. Nếu có ai nhận ra tâm này thì đại địa chẳng còn một tấc đất, thì nói chi đến mười pháp giới. Mười pháp giới đều từ một niệm sanh khởi, một thừa chuyên chở hết cả. Muôn đức trang nghiêm tức là pháp giới của Phật, tu hành hoàn toàn lục độ, tổng diệp muôn hành tức là pháp giới của Bồ Tát, quán xem nhân duyên, chứng lý chân không tức là pháp giới duyên giác, dụng công tu đạo, thành tựu tứ đế, quy về tiểu nước bàn tức là pháp giới thanh văn, tu mọi giới lành, tạo nhân hữu lậu tức pháp giới chư thiên, ái nhiễm không ngừng, thiện duyên hỗn tạp tức là pháp giới loài người, tâm thường tham chấp hơn thua, thích tranh thắng bại tức là pháp giới Atula, ái kiến làm gốc, nghiệp xấu tham lam keo kiệt tức là pháp giới súc sanh, tham dục không ngừng, bàn sanh ý tưởng ngu si tức là pháp giới ngạ quỷ, ngũ nghịch, mười nghiệp ác, quỷ bán Phật pháp, phá trai phạm giới tức là pháp giới địa ngục. Song mười pháp giới không ngoài một tâm niệm, tu tất cả pháp tức là tu tâm, tu thiện, niệm Phật, tụng kinh, lễ bái. Từ sáng đến tối ở trên chánh điện, hành tất cả tế hạnh đều là tu tâm. Tâm này nếu không xả chấp sẽ khiến khởi vô minh, giải đãi làm biến, tất bị đọa lạc. Trừ việc tập khí và việc ác không làm, mà luôn hành việc thiện, tức là thăng hướng thiện. Tự tánh vốn là Phật, chớ nên vọng cầu. Chỉ việc quét sạch tập khí tham sân si, liền tự thấy bổn tánh thanh tịnh, tùy duyên tự tại. Ví như lúa mạch sau khi giã thành bột, liền thiên biến vạn hóa, có thể làm tương, mì sợ, bánh bột lọc, bánh giò cháo quẩy. Nhiều loại, nhiều cách đều do mình tạo. Nếu biết đó là lúa mạch thì không bị bánh bao, bánh giò cháo quẩy xoay chuyển. Bánh bột và bánh bò tuy hai danh từ khác nhau nhưng cùng đồng một dạng. Chớ lên miền Bắc nhận không ra bánh bột, hay chạy xuống miền Nam nhận không ra bánh bò. Bàn đến bàn lui không ngoài việc quét trừ tập khí, tức là hàng phục được tâm này. Đi đứng nằm ngồi, động tình bận rộn nghỉ ngơi, chớ khởi niệm giấy tâm, đó là hàng phục được tâm. Nhận biết tâm này như lúa mạch, khiến tạo ra bao loại bánh khác nhau thì chẳng xa cách đạo. 10. Mồng 5 tháng 4. Kinh Lăng Nghiêm nói: lý tuy đốn ngộ mà ngộ này cũng mất. Sự tuy chẳng đốn trừ, mà nhân do thứ lớp diệt tận. Lý tức lý tánh là bổn tâm của mọi người. Lý tánh này xưa nay vốn bình đẳng. Lục tức của Tông Thiên Thai tức là hạnh vị của Bồ Tát Viên Giác. Thứ nhất, tức lý là bàn về tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật có ra đời hay không, chân tánh và thể tướng này vẫn mãi mãi thường trụ. Phàm phu nơi lý tánh đồng Phật không khác, nên gọi là tức lý. Thứ hai, tức danh tự, nghĩa là khi nghe thuyết đạo Bồ Đề chân thật thì ngay nơi văn tự thông đạt liễu giải, biết tất cả pháp đều là Phật pháp và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thứ ba, tức quán hạnh, nghĩa là quán tâm rõ ràng, lý sự tương ưng, hành như thế nào thì nói như thế đó, nói như thế nào thì hành như thế đó. Thứ tư, tức tương tự, nghĩa là trước tiên nhập vào địa vị thập tính của biệt giáo, phát khởi quán hạnh vô lậu chân thật. Thứ năm, tức phần chứng, nghĩa là trước tiên độ một phần vô minh, thấy Phật tánh, mở tàng châu báu, hiển lộ chân như, gọi là phát tâm trụ. Từ chính trụ sao cho đến địa vị đẳng giác, phá từng phần vô minh, thấy từng phần pháp tánh. Thứ sáu, tức không cứu cánh, nghĩa là phá 42 phẩm của nguyên phẩm. Vô minh phát khởi trí giác viên mạng cứu cánh, tức diệu giác. Lý tuy bảo rằng chúng sanh có Phật tánh và có khả năng thành Phật, nhưng chẳng phải chỉ tu một chút mà thành. Chư cổ đức thánh hiền trải qua bao thập niên lao nhọc cực khổ tu hành, nơi lý tuy đã đốn ngộ nhưng vẫn còn phải từ từ dẹp trừ tập khí. Bổn tánh thanh tịnh bị tập khí nhiễm ô nên chưa thành Phật, dẹp hết tập khí thì mới thành Phật. Bằng về lý, chúng ta có khác gì với Phật đâu. Mỗi ngày hãy tự suy nghĩ rõ, Phật là con người, chúng ta cũng là con người, sau ngày trở thành bậc tôn quý, được người người cung kính ngưỡng vọng. Do nghiệp thức mê mờ nên chúng ta không thể tự làm chủ được, không tự tin chính mình thì làm sao người khác tin mình được. Bằng về lý thì chúng ta cùng Phật không khác, nhưng nói đến sự thì lại có khác. Những hành vi tạo tác hàng ngày của chúng ta tất cả đều vì tự kỷ, chứ Phật chẳng giống như thế. Mọi cử chỉ hành động của các ngài đều vì lợi tha. Kinh Kim Quang Minh nói, trong giảng đường hội chúng có tháp bảy báo từ dưới đất giọt lên. Khi ấy Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ bái tháp kia, thọ thần Bồ Đề, bạch Phật. Do nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lễ bái tháp kia? Phật bảo, này thiện thiên nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, xá lợi thân ta được an trí trong tháp đó. Do nhờ thân này, nay ta sớm thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Thế Tôn muốn đại chúng đoạn trừ nghi hoặc nên thuyết nhân duyên xá lợi đời trước. Phật lại bảo, này A Nan, đời quá khứ có một vị vua tên là Mahalada. Ông có ba hoàng tử. Ngày nọ, vị hoàng tử thứ ba nhân dịp vào rừng, thấy một con hổ cái cùng bảy hổ con bị đói khát, thân thể ốm gầy, hơi thở thoi thớp. Vị hoàng tử tự suy nghĩ, thời điểm xả bỏ thân mạng đã đến. Khi ấy, hoàng tử dũng mãnh phát nguyện, từ trên núi cao nhảy xuống trước mặt hổ cái. Hổ cái thấy máu thịt trước mặt, liền bò đến ăn uống, chỉ còn giữ lại xương cốt. Lúc ấy, đại vương Mahalada cùng hoàng hậu biết được việc này nên rơi lệ sướt mướt, và đồng mở chuỗi anh lạc, rồi cùng với đại chúng đến khu rừng tre thâu lấy xá lợi, dựng tháp bảy báo. Ngay tại nơi đây, đó là nhân duyên về xá lợi trong đời tiền kiếp của ta. Đây là chỗ khác biệt về hành vi giữa Phật và chúng ta. Ngài xả bỏ thân mạng cho hổ, do chẳng chấp ngã tướng nên trừ được ngã tướng thì làm sao không thể thành Phật được. Tôi rất xấu hổ, chạy rủi trong bao thập niên, chưa từng thiết tha giải quyết nỗi khổ sinh tử nên xả chấp không được. Chẳng cần nói xa, chỉ bàn về vọng tâm trong 12 thời, gặp duyên thấy cảnh, xem coi có nhìn thấu hay không. Lúc trẻ thường sách bị ra ngoài, cho đến hôm nay mới biết là sai trái. Lúc nghe giảng kinh thuyết pháp, nếu lời hay tiếng diệu thì sinh tâm vui thích, nguyện muốn theo học. Nếu người giảng kinh tuổi tác nhỏ hoặc giảng không đúng như pháp thì khởi tâm khinh khi, cống cao ngã mạn, đây là thói quen xấu xa, tập khí nặng nề. Nơi thiền đường ngồi tọa hương, tâm tán loạn khiến lãng phí thời gian. Quý hòa thượng lên tòa thuyết pháp, quý vị ban thủ tiểu tham cầm phất trần giảng pháp. Nếu giảng hay thì ngày ngày đều mong họ giảng, nếu giảng không hay thì không thích nghe. Tự tâm mình sanh chướng ngại, thật ra người khác giảng hay hoặc dở tôi cũng chẳng học được hay hành được gì, và đâu có can hệ chi. suốt ngày chỉ lo bàn tán khuyết điểm của họ, tập khí này thật khó chịu. Trên cách đường, nhàn rỗi làm biếng, bàn tán sẽ đến nơi này trú qua đông, đến nơi kia trú qua hạ, cùng tới chỗ này chỗ nọ ăn cơm uống trà. Lại nữa, thường bằng việc tăng tục như hòa thượng hay duy na chỗ này và chỗ kia, như thế này hay như thế nọ, bàn tán những lời vô ích rồi giảng giải những lời tu hành, thật rất giả dối. Lại nữa, hai cửa ải danh và lợi cũng rất khó vượt qua. Chùa Thiên Ba tại Thường Châu mỗi năm có phát tiền thưởng 2 lần. Bình thường mỗi lần trong chùa có pháp hội, mỗi thầy tại các hội đường được lãnh 12 xu. Nhưng thầy trụ trì cất giữ 2 xu, chỉ phát 10 xu. Lại đại bi sáng pháp xong, mỗi thầy được phát 60 xu, nhưng thầy trụ trì giữ lại 10 xu, chỉ phát 50 xu. Đầu tháng Giêng và đầu tháng 7, mỗi thầy trong chùa được phát tiền thưởng đồng nhau, nhưng có người lại chê nhiều chê ít. Thật thế, cửa ải lợi lạc rất khó vượt qua. Rằm tháng 8 vốn là ngày nhận lãnh chức vụ, người khác phải mời mình trước nhất. Nếu không được mời hoặc chỉ được mời nhận chức nhỏ thì xả bỏ không nổi. Đấy là không thể vượt qua cửa ải danh vọng. Vừa bàn về việc tu hành, vừa phải có chút danh lợi, như thế tu hành cái chi? Những việc này phải nên quét sạch, dẹp bỏ từ từ. Lúc đối mặt với chúng, xả không nổi cũng phải xả. Đồng đầy một chút là đã phạm quy củ của chư tổ rồi. Nghe qua lời dạy của thiện tri thức, chớ quên tỉnh giác chiếu soi. Phàm làm việc gì phải nên hướng tâm vào đạo. Đạo tức là lý cũng là tâm. Tâm là gì? Tâm tức là Phật. Phật nghĩa là không tăng không giảm, chẳng phải sanh, chẳng phải vàng, và chẳng phải dài hay ngắn. Kinh Kim Cang nói, nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Bước trên đường này, tức đi cùng thuyền với Phật, dùng lý để đối trị sự. Nếu sự tình nào phóng xả không được, thì phải dùng lý mà chiếu soi, thì sẽ thành công. Nếu hiểu rõ câu tất cả tướng đều là hư vọng, thì thị phi phiền não từ đâu đến? Nếu muốn tu hành, những gì không vượt qua nổi phải cố vượt qua, phải giữ pháp tánh như như, quý vị nên phấn chấn tinh thần. 11. Mồng 9 tháng 4, Tổ Đạt Ma bảo, hiểu tâm tông Phật, hành giải tương ưng, gọi đó là tổ. Hành giải tương ưng tức là nói được thì làm được. Người xưa lắm khi nói được mà hành chẳng được, hoặc hành được mà nói chẳng suông. Thuyết nơi huệ giải của Lý Bát Nhã, hành tại thật tướng của lý thể, cả hai đều viên dung vô ngại. Đó gọi là thuyết và hành đều trọn vẹn. Tiểu thừa thiên chấp pháp thân không kiến. Tuy hành được, nhưng chưa phá tận hết phiền não hoặc nghiệp, nên chưa khai mở lý lẽ được. Vì vậy, chưa đắc đến năm phẩm gì sao? Giảng kinh đến nỗi chư thiên trải qua trời khắp đất, nhưng không thể hành được, nên chẳng thể đoạn hoặc, chứng thật tướng. Ngày nay chúng ta nói thì nhiều, mà hành lại rất ít, nên thật rất khó chứng đạo. Lời nói vốn là văn từ Bát Nhã, bàn luận từ điều gì phàm phu đến quả vị Phật như thế nào đoạn hoặc chứng thật tướng. Làm sao siêu phàm nhập thánh, khai mở toàn phần như thế nào? Lúc sắp chết thân tâm rã rời, vì hằng ngày không chân thật hành trì, chỉ nói được mà làm chẳng được. Quy Sơn Cảnh Sách nói, bậc hiền sĩ trung lưu phải luôn lưu tâm đến giáo pháp. Chúng ta hành không được mà nói cũng chẳng xong. Cổ nhân nhất cử nhất động trong ngoài đều như như, niềm niệm chẳng sai biệt, nên tâm khẩu tương ưng. Thói quen tật xấu của chúng ta rất nhiều, tuy muốn hàng phục nhưng không nổi, còn nói chi đến việc đoạn trừ, nên bị bao cảnh giới xoay chuyển, tâm tư hoang mang, không đạt được lợi ích thiết thực. Muốn nói mà nói chẳng ra lời. Lúc khỏe mạnh đàm luận giảng giải bao kinh luận, ngữ lục, điển chương. Lúc già yếu tánh khí suy nhược, giảng đầu quên đuôi, giảng đuôi quên đầu, giảng giải mãi vẫn không xuôi. Đấy là hành giải chẳng tương ưng, lời nói trống rỗng nên khổ đau suốt đời. Mở miệng chẳng được, chưa biết sẽ đi về đâu. Chính tôi đã từng như thế. Một khi mộng mơ, chẳng biết vọng tưởng gì, chẳng có thể tự chủ chính mình. Lúc sanh tử đến không thể dụng công nổi, ngày ngày bị gió của ngoại cảnh thổi, chẳng lúc nào xả chấp hay tự chủ được. Giảng giải điều gì cũng thật vô dụng. Hôm nay tôi sống thêm được vài ngày, thuyết vài lời cho quý vị nghe. Thật ra chỉ là Bồ Tát bùn khuyên lên Bồ Tát đất. Nếu quý vị hiểu rõ được những lời khuyên tấn này thì mới có ích lợi đôi chút. Việc cần thiết là chẳng nên để cảnh chuyển. Như một đồng cầm roi, nếu trâu không nghe thì phải đánh cho dài roi. Nếu thường hằng phụng tâm như thế và công phu lâu ngày càng được thâm sâu thì mới có tin tức lành.